Hấp huyết Nga chấm CH ương chính, Thường Hộ Hoa hỏi. Không phải ngươi thì là ai? Quách Phát đáp. Là tiên sư. Thường Hộ Hoa thốt. Thứ dược hoàng này tin chắc bán rất chạy. Quách Phát gật đầu. Cho nên mới có người làm giả bán. Thường Hộ Hoa hỏi. Thứ dược hoàng này ngươi chỉ bán ở Hồi Xuân Đường. Quách Phát gật đầu. Thường Hộ Hoa hỏi. Ngươi hà tất phải làm như vậy? Quách Phát đáp. Tôi cũng không muốn, đáng tiếc là người ở xa luôn thích tiện lợi, có những người thậm chí chỉ biết đến cái tên tục mệnh hoàng của Hồi Xuân Đường, căn bản chưa từng đến Hồi Xuân Đường. Thường Hộ Hoa hỏi. Thứ tục mệnh hoàng này bán có mắc không? Quách Phát đáp. Thật thì không mắc, giả mới mắc. Thường Hộ Hoa hỏi. Cho nên ngươi thấy bực mình. Quách Phát đáp. Tôi quả thật thấy bực mình, đó không phải là vì vấn đề lợi ích, chuyện Hồi Xuân Đường làm không phải là nghề kiếm lời, tôi sở dĩ học y chỉ là có mục đích cứu người. Dương Tấn cười lạnh. Vậy thì tại sao ngươi phải bực mình? Quách Phát đáp. Bởi vì những dược hoàng giả chỉ là phản chế ngoại hình, thành phần bên trong hoàn toàn khác biệt, uống vào tuy không nghiêm trọng đến mức lập tức mất mạng, đối với bệnh nhân lại cũng không có giúp ích gì, mà còn có khi rủi ro thì khó tránh khỏi đưa đến tử vong. Dương Tấn hỏi. Ngươi chắc cảm thấy buồn bực. Quách Phát đáp. Thầy thuốc có lòng phụ mẫu mà. Dương Tấn thốt. Cho dù dược hoàng của ngươi có thể phân biệt được, tự hồ không có tác dụng gì lắm đối với thuốc giả, người chưa từng đến Hồi Xuân Đường tất không biết chỉ có đến Hồi Xuân Đường mới có thể mua được tục mệnh hoàng thật. Quách Phát nói. Ít ra nếu có người vì uống thuốc giả mà thiệt mạng, đến đổ tội lên người tôi cũng có thể chứng minh là không liên quan gì tới tôi. Dương Tấn cười lạnh. Nguyên lai ngươi chỉ là vì thiết tưởng cho mình. Quách Phát thở dài nhẹ nhẹ. Nhân bất vị kỷ, thiên tru địa diệt. Thường Hộ Hoa lại hỏi tiếp. Hiện tại viên tục mệnh hoàng này ngươi thấy rõ là thật. Quách Phát gật đầu. Thường Hộ Hoa hỏi. Bên trong hoàng sáp đáng lẽ là dược hoàng, hiện tại lại chỉ có một nhúng khói, chuyện này ngươi giải thích làm sao? Quách Phát lại thở dài một tiếng. Có lẽ có người đã lấy dược hoàng ra, để dược vật khác vào trong. Dương Tấn cười lạnh. Người đó là ai? Quách Phát đáp. Nếu tôi biết thì tốt quá rồi. Mục quan của gã lại rơi trên mặt Sử Song Hà. Sử Song Hà sắc mặt vẫn an tường. Dương Tấn nhìn theo mục quan của Quách Phát. Ngươi hoài nghi là hắn. Quách Phát đáp. Tôi thật hoài nghi như vậy. Dương Tấn hỏi. Lúc ngươi khám bệnh, có cho hắn tục mệnh hoàng không? Quách Phát đáp. Bệnh nhẹ không cần dùng đến tục mệnh hoàng. Dương Tấn hỏi. Hắn có mua tục mệnh hoàng của ngươi không? Quách Phát đáp. Không có. Dương Tấn hỏi. Nói như vậy thì hắn ở đâu mà có tục mệnh hoàng của Hồi Xuân Đường? Quách Phát đáp. Có lẽ hắn kêu người khác đến mua. Dương Tấn lạnh lùng. Có lẽ. Ngươi hoàn toàn không dám khẳng định. Quách Phát không thể không gật đầu. Dương Tấn thốt. Ta lại dám khẳng định một chuyện. Quách Phát không hỏi là chuyện gì, gã biết Dương Tấn muốn nói gì. Dương Tấn liền nói ra. Hoàng sáp đó giấu trong ống tay áo của ngươi, đổ bộ đầu vũ khám tay áo của ngươi đã bóp bể hoàng sáp đó. Quách Phát không có gì để nói, căn bản không thể phủ nhận đó là sự thật. Dương Tấn cười lạnh một tiếng. Hiện tại ngươi tốt hơn hết là hy vọng đám dân trong thôn này hoàn toàn không nhận ra ngươi, đều không biết ngươi cứ mỗi 10 ngày lại đánh xe đến đây một lần. Quách Phát vẫn không nói gì, hơi thở lại không biết từ lúc nào đã biến thành khẩn trương, gã tức giận nhìn Sử Song Hà. Sử Song Hà không tránh né mục quan của gã, trên mặt có vẻ như thoáng cười. Hơi thở của Quách Phát càng cấp tốc, đột nhiên hét lớn một tiếng, nắm chặt quyền xông về phía Sử Song Hà. Đỗ Tiếu Thiên đã thủ thế từ sớm, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng ngăn chặn quyền của gã. Quách Phát lại xông ra được mấy bước đã chuyển hướng, xông ra ngoài cửa. Đỗ Tiếu Thiên ngẩn ngơ, Dương Tấn cũng không kịp ngăn trở. Thường Hộ Hoa cũng hình như là không ngờ đến, mục quan của chàng đang bám trên mình Sử Song Hà. Tả thủ của Sử Song Hà nhất cao, ngón trỏ chỉ xuyên ngay chóp mũi, trên ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út không ngờ đều có đeo một cái vòng. Vòng sắt lạ kỳ, đen ngời phát sáng. Đỗ Tiếu Thiên la lên. Chạy đi đâu?